Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82, về nước. Ẩm, to lớn nổ tung đem Diệp Cương thân thể nổ thành rời ra phá nát. Ma Vương đã chết rồi sao? Không có, con kia con mắt màu đỏ vẫn như cũ nổi bồng bềnh giữa không trung hoàn hảo không chút tổn hại. Đại gia mục đích đều rất đơn giản. Vậy thì là kéo dài thời gian. Chỉ cần Ma Vương không có ở ngày thứ bảy một giây sau cùng tìm tới đá kê chân. Như vậy hắn liền sẽ bị hệ thống lấy đi. Cẩu Khải Lai nghiêm ngặt địa chấp hành cái trình tự này. Chỉ tiếc Ma Vương kỹ cao một bậc. Cẩu Khải Lai đứt đoạn mất Ma Vương đá kê chân con đường. Nhưng là khoảng cách ngày thứ bảy xong xuôi còn mấy phút nữa. Chính là này 1-2 phút. Cũng quyết định Cẩu Khải Lai sinh tử. Diệp Cương xuất hiện chính là vì bù đắp này một lỗ hổng. Trên bầu trời xuất hiện một cái to bằng vại nước hố đen. Vô số điều xiềng xích chăm chú buộc lại cái con này con mắt màu đỏ. Cùng lúc đó, một cái bé nhỏ xiềng xích từ trong hắc động kéo dài mà ra. Hắn đem tiểu hòa thượng trong túi đeo lưng một cái hộp đá lôi đi ra. Đây là bị phong ấn màu đen kính mắt. Con mắt màu đỏ liều mạng giãy giụa. Nó không cam lòng tâm tình Cẩu Khải Lai có thể cảm giác được rõ rệt. Liền thiếu một chút, nếu như nó nhanh hơn nữa một giây đồng hồ. Chỉ cần ở ngày thứ bảy kết thúc trước bước lên đá kê chân. Coi như khối thứ bảy đá kê chân bị hủy. Chính mình cũng có thể bình yên vô sự. Nhưng là không có nếu như. Ngày thứ bảy một giây sau cùng kết thúc. Chính mình không thể hoàn chỉnh địa bước lên khối thứ bảy đá kê chân. Hai con mắt bị xiềng xích quăng vào hố đen. Sau đó hố đen đóng. Cẩu Khải Lai lẻ loi đứng ở nơi đó. Ngắm nhìn bốn phía hầu như không ai sống sót. Ha ha ha, Cẩu Khải Lai trong miệng phát sinh một trận cười ngớ ngẩn. Quả nhiên, kết cục đều là giống nhau. Ngoại trừ nhân vật chính không ai sống sót. Cẩu Khải Lai đối với trong đầu hệ thống nói rằng. Hệ thống, ngươi biết ta muốn cái gì? Ta rõ ràng, một ánh hào quang soi sáng ở đại địa bên trên. Vô số thịt nát khối bị một lần nữa tụ tập. Diệp Cương lại biến thành nguyên lai cái kia Diệp Cương. Phùng Dũng mấy người cũng bị đạo này sức mạnh từ trên cành cây lấy xuống. Thánh khiết ánh sáng chiếu ở trên vết thương của bọn họ. Vết thương của bọn họ đang nhanh chóng khép lại. Diệp Cương đã chết rồi. Ta có thể làm chính là giúp hắn đoàn tụ thi thể. Lưu lại một cái toàn thây. Mấy người khác tuy rằng còn sống sót. Nhưng tình huống cũng không khá hơn chút nào. Bọn họ bản thân cũng đã nhanh muốn tử vong. Tuy rằng ta mạnh mẽ chữa trị thương thế của bọn họ. Nhưng bọn họ e sợ gặp rơi vào hôn mê. Còn có thể hay không tỉnh lại đều nhờ thiên ý. Hơn nữa ta lần này hành vi. Gặp Trung Hòa ngươi một ít khen thưởng. Ngươi nên rõ ràng. Cẩu Khải Lai gật gật đầu. Ta biết rồi. Đa tạ. Cẩu Khải Lai thuận lợi đóng phòng trực tiếp. Sau đó lấy ra điện thoại di động bấm trong nước điện thoại. Triệu Bá Bá. Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. Phái người tới đón ứng đi. Ngoặc kép, sau một ngày, một chiếc loại cỡ lớn phi cơ chở hành khách hạ xuống ở Hoa Hạ thủ đô sân bay. Khoang cửa mở ra, 7-8 tên nam tử thẳng tắp địa đứng ở hai bên. Triệu Anh Hào cùng Thôi Phúc Sinh ngay ở cuối lối đi. Tuy rằng cố nén lệ ý, thế nhưng khóe mắt vệt nước mắt làm thế nào cũng không ngừng được. Lần này nhiệm vụ đánh đổi quá to lớn, ngoại trừ Cẩu Khải Lai, hầu như có thể nói được với là toàn quân bị diệt. Nhân viên y tế đem Phùng Dũng mọi người rời đi, vài tên thân mang lễ phục quân nhân dơ lên một cái gỗ điều màu quan tài trang trọng đi xuống. Quan tài bên trên che kín một mặt tươi đẹp quốc kỳ. Cầm đầu bên trong một người chính là Cẩu Khải Lai, đem quan tài nhấc đến Triệu Anh Hào trước mặt hai người. Cẩu Khải Lai kính một cái quân lễ. Sau đó, Cẩu Khải Lai đem Diệp Cương thi thể giao phó cho Triệu Anh Hào. Làm thi thể giao phó một khắc đó. Cẩu Khải Lai thẳng tắp té xỉu. Từ ngày thứ 6 sáng sớm đến tiêu diệt Ma Vương về nước. Cẩu Khải Lai một khắc chưa từng chợp mắt. Hai ngày trước là bởi vì Ma Vương ở bên người không dám ngủ. Sau hai ngày là bởi vì ngủ không được. Làm hoàn thành rồi chính mình cuối cùng một hạng nhiệm vụ. Cẩu Khải Lai tinh thần tan vỡ, triệt để hôn mê, mở mắt lần nữa. Cẩu Khải Lai nhìn thấy trần nhà trắng nõn, quay đầu nhìn lại, bên cạnh mình chính là tiểu tị Nạp Lan Tĩnh. Ngoài ra, Tô Vãn Vãn cùng Tô La Bạc cũng đứng ở bên cạnh. Khải Lai, người rốt cục tỉnh rồi. Liếc mắt nhìn Nạp Lan Tĩnh, Cẩu Khải Lai nhàn nhạt hỏi, ta ngủ bao lâu? Ngươi ngủ một ngày một đêm. Nếu như không phải bác sĩ luôn mãi bảo đảm ngươi không có chuyện gì, ta đều sắp điên rồi. Diệp, cương chuyện của bọn họ ta biết rồi. Ngươi không cần quá thương tâm. Ngươi đã tận lực. Ta, chấm ngoặc kép. Cẩu Khải Lai giơ tay ngăn cản Nạp Lan Tĩnh lời nói. Tô La Bạc các nàng nên rất lâu không có bổ sung dương khí. Làm cho các nàng hấp cái đủ. Ta còn muốn lại ngủ một hồi. Đối mặt loại này yêu cầu kỳ quái, Tô Vãn Vãn cùng Tô La Bạc đều có chút không biết làm sao. Nhìn trong ánh mắt tất cả đều là phiền muộn Cẩu Khải Lai. Nạp Lan Tĩnh đối với Tô La Bạc hai quỷ gật gật đầu. Thấy nữ chủ nhân dặn dò, hai quỷ không thể làm gì khác hơn là nghe theo. Đại cỗ dương khí từ Cẩu Khải Lai thất khiếu tuôn ra. Mãnh liệt cảm giác suy yếu bao phủ Cẩu Khải Lai ý thức. Lần này hắn rốt cục có thể an ổn ngủ. Vô hạn tuổi thọ thể chất mang ý nghĩa vô hạn thể lực. Nếu là bình thường Cẩu Khải Lai khả năng ngủ đến. Thế nhưng hiện tại hắn ngủ không được. Chỉ có mượn cảm giác suy yếu hắn mới có thể miễn cưỡng ngủ. Thấy Cẩu Khải Lai lại lần nữa ngủ. Nạp Lan Tĩnh vẫy vẫy tay. Sau đó cùng Tô Vãn Vãn hai quỷ đi ra phòng bệnh. Tĩnh tỷ, công tử không có sao chứ? Thực sự không được lời nói. Lần sau hai người bọn ta tỉ muội theo chủ nhân cùng đi chấp hành nhiệm vụ. Chúng ta bao nhiêu vẫn là có thể giúp đỡ một ít bận bịu. Đối mặt đề nghị của Tô Vãn Vãn, Nạp Lan Tĩnh cười lắc lắc đầu. Nào có cái gì tháng năm tĩnh lặng, tất cả có điều là có người phụ trọng tiến lên thôi. Khải Lai làm sự thổi phồng lớn một chút, hoàn toàn có thể nói chính là toàn thể nhân loại, chính là cửa thành cháy, tai vạ tới cá trong chậu. Một khi nhân loại cùng quỷ quái chiến tranh khai hòa, không có ai dám bảo đảm không thể ngộ thương. Khải Lai tuy rằng tính cách cổ quái một chút, nhưng hắn từ nhỏ đã thiện tâm. Nếu như hắn thật sự đồng ý, hắn hoàn toàn có thể để cho hệ thống mở ra quy tắc. Đến thời điểm nắm giữ hệ thống trợ giúp, nhiệm vụ của hắn tuyệt đối so với hiện đang thoải mái. Đến thời điểm, hắn nói không chắc còn sẽ trở thành cả thế gian đều chú ý anh hùng. Bay ở trên trời đến bay đi loại kia, mà không phải giống như bây giờ. Làm ra rất nhiều chuyện vẫn như cũ yên lặng vô danh. Nhìn lo lắng Tô Vãn Vãn cùng một mặt ngốc, manh Tô La Bốc, Nạp Lan Tĩnh nở nụ cười. Các ngươi có phải là còn không rõ? Ta tại sao không để cho các ngươi đi trợ giúp Cẩu Khải Lai? Hai quỷ ngoan ngoãn gật gật đầu. Chúng ta tuy rằng thân thủ không kém, nhưng cùng Phương Thính Bạch so ra cũng không khá hơn chút nào. Hiện nay bực này bách chiến tinh anh đều rơi vào là như vậy hạ trang. Ba người chúng ta cùng đi hỗ trợ e sợ cũng gần như. Chúng ta là Cẩu Khải Lai cuối cùng trong lòng. Hàng phòng thủ. Nếu như chúng ta có chuyện, hắn thật sự sẽ điên. Tô Vãn Vãn, ngươi là Cẩu Khải Lai trong lòng phòng tuyến cuối cùng không có vấn đề gì. Chúng ta lúc nào trở thành trong lòng hắn phòng tuyến cuối cùng? Đối mặt Tô Vãn Vãn nghi hoặc, Nạp Lan Tĩnh sắc mặt cũng trở nên hơi khó coi. Không cần nghĩ rồi, hàng này sở dĩ như thế khổ sở. Ta dám đánh cuộc, tuyệt đối có 50% nguyên nhân. Là bởi vì hai vị mỹ nữ kia không thể cùng hắn đồng thời chấp hành nhiệm vụ. Hai người các ngươi, xinh đẹp như vậy, nếu như thật sự xảy ra chuyện, Cẩu Khải Lai còn chưa đến nổ tung. Tô Vãn Vãn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mới vừa còn rất cảm động, rất nhiệt huyết, bây giờ nghe ngươi như thế vừa phân tích, hóa ra là lão sắc phê một cái nha. Chúng ta hay là không đi giúp hắn, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.